14 đêm di ẩn trạch ân. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt ta, thân ảnh vĩ đại kia nổi trên mặt nước, từng con rắn mắt quái dị đang thay ngén trong búi tóc thịt. Theo nhịp thở phập phồng lên xuống, ngài nhìn ta, bỗng nhiên thở dài một hơi u uất, một trận gió tanh táp vào mặt, ta lập tức cảm thấy chiếc mặt nạ trên mặt mềm nhũn ra. Giống như tấm màn bị nước mưa làm ướt, dần dần biến dạng, tên quái nhân quay lưng về phía ta, giọng điệu cảm thán, người cũng giống như ta, đều là sứ giả được thần lựa chọn, ở lại nơi này, không có sinh lão bệnh tử, chẳng phải rất tốt sao? Ta giống ngươi, phải đấy, nếu không nghe thấy tiếng gọi của ngài, có lẽ ta đã siêu, hắt, ế, tê từ lâu rồi. Nam nhân giơ cao hai tay, kỳ quái vuốt ve cái đầu to lớn của mình. Còn có rất nhiều bạn bệnh của ta. Ta cảnh giác, bạn bệnh, đúng vậy, hiện tại bọn họ đều ở trong hồ, được tiếp nhận sự tẩy lễ của cuộc sống mới, biến thành sinh mệnh bất tử bất diệt giống như thần. Đây là cái cuộc sống mới kiểu gì? Ta lắc đầu, sau khi đánh mất bản thân, con người còn tính là con người sao? Chẳng qua chỉ là quỷ chàng thôi. Quỷ chàng, sắc mặt đối phương xa sầm. Ta là người tiếp dẫn do Phật tổ chỉ định, là đệ tử trung thành nhất. Ngươi cũng đã thấy, ngài, ở thế giới của chúng ta, cũng từng có những tín đồ đông đảo nhất, hưởng thụ sự cúng tế phong phú nhất. Ta đưa hai tay ra, cố gắng bảo vệ chiếc mặt nạ của mình, mặc dù nó vẫn đang dần mềm nhũn ra. Ngươi đang kéo dài thời gian, nếu không, tại sao Phật tổ của ngươi không lập tức thu phục ta? Ta lạnh lùng nói, là không thể, hay là không dám, hay là, ngài, cũng đang sợ hãi một sự tồn tại nào đó. Căn bản chính là một kẻ hèn nhát bỉ ổi. Lời còn chưa dứt, Phật tổ trước mặt mở cái miệng rộng đang mỉm cười ra. Đột nhiên thổi về phía ta một hơi cuối cùng. Chớp mắt sau, mặt nạ hoàn toàn rơi xuống. Ta bị đám người rắn xông lên kéo xuống đáy nước. Nước hồ trong vát, ngay cả đế của Phật tổ cũng nhìn thấy rõ ràng. Chỉ là, phía dưới Phật tổ không phải là đài sen, mà là một con rắn quái dị bốn chân đầu đuôi nối liền nhau. Bụng mọc đầy rác hút. Đây, mới chính là chân thân của ngài, thấy ta rơi xuống nước. Nó nhanh chóng bơi nửa thân trên, dùng con mắt dị dạng trên đỉnh đầu rộng tới mấy chục mét vuông nhìn chằm chằm ta. Bị nhìn chằm chằm không rời, ta trong nháy mắt toàn thân cứng đờ. Trong con mắt khổng lồ kia, ta nhìn thấy một thế giới phẳng, nơi đó có đình đài, tự đường, miếu thờ giống với Tô gia, và đầy dãy người rắn đang đi thẳng đứng. Theo sự xoay chuyển mở rộng của thế giới này, hình ảnh cũng dần dần từ phẳng biến thành lập thể. Trong khi nhìn chằm chằm ta, đối phương cũng không nhàn rỗi, hai chi trước ngắn ngủn liên tục túm lấy những con rắn nhỏ nhiều vô số kể trong nước. Chỉ cần bóp nhẹ, nhào nặn một chút, một sinh vật dị dạng đầy mắt đã được sinh ra. Con rắn bốn chân kỳ quái này giống như một đấng tạo hóa, ngài vừa tạo vật, vừa không ngừng phát ra những âm tiết đơn điệu. Cố chấp, tô, linh, viết, ta hiểu rồi. Ngài, vẫn luôn muốn đưa ta vào thế giới của chính mình. Từ rất lâu trước đây, ta chính là vật hiến tế được chọn. Dưới sự nhìn chằm chằm của con ngươi to lớn kia, ta dần dần cảm thấy thân thể nóng lên. Hai chân dính chặt vào nhau, đầu trở nên nặng trịch, thậm chí khó mà ngẩng lên nổi. Ngay bên bờ vực của sự giằng co ý thức, bỗng nhiên nghe thấy từ mặt nước truyền đến một tiếng gọi lạnh lẽo. Trời tối rồi, sao còn chưa về nhà? Giọng nói này không hề chứa đựng bất kỳ sự mê hoặc hay quỷ dị nào, mà như một gáo nước lạnh đột ngột dội lên người ta, khiến ta tỉnh táo. Chớp mắt sau, cái đầu rắn dị hợm kia bỗng nhiên lùi xa. Trên mặt hồ phía trên đầu, từng đợt M, Á, u đỏ tươi tràn qua, che khuất tầm nhìn dưới nước khiến ta không thấy được ánh mặt trời. Thấy vậy, ta vội vàng vung tay múa chân bơi lên trên, cho đến khi cả người trồi lên khỏi mặt nước. Ngay trước mắt, mặt hồ biến mất, nhìn quanh bốn phía, ta vẫn nằm trong quan tài ở tiền sảnh. Chỉ là nơi này dường như đã trải qua một cuộc C-H-E-M-G-I-E-C tàn khốc. Ngay cả mái nhà cũng bị thủng một lỗ lớn, khắp nơi đều là những mảnh vỡ bẩn thỉu. Cách đó không xa, một người khoác trên mình huyết y dài chấm đất, đứng giữa đống đổ nát được tạo thành từ M, Á, U thịt. Giọng điệu vẫn như thường lệ, nhẹ nhàng tinh tế, trời tối rồi, mau theo ta về nhà thôi. Ta vừa định lên tiếng, bỗng nhiên bị người ta từ phía sau xiết cổ. Nàng ấy sẽ không theo ngươi về đâu. Đồ quái vật, thấy người trước mặt không nói lời nào. Tên quái nhân kia từ phía sau ta bò ra, hốc mắt đột nhiên như muốn nứt ra, bàn tay khô khốc nắm chặt lấy cổ áo ta, lộ ra nụ cười quỷ quyệt mà điên cuồng. Nàng ta biết, cả thế giới này là một trò chơi C, H, E, M, G, I, E, C của một đám quái vật. Nàng ta tiếp cận ngươi, cũng chẳng qua chỉ là lợi dụng ngươi để trốn thoát mà thôi. Đối với sự đắc ý vênh váo của hắn ta, Atula chỉ khẽ đáp, liên quan gì đến ngươi? Lời vừa dứt, hai tay đang siết cổ ta đột nhiên rụt lại. Ta quay đầu lại, vậy mà nhìn thấy cảnh tượng cả đời khó quên. Tên quái nhân kia ngã xuống đất, sắc mặt kinh hãi và nghi hoặc. Hai chân hắn ta bị từ từ hút vào trong cơ thể. Tiếp theo là hai chân và xương chậu. Toàn bộ quá trình không hề có một giọt M, Á, U nào chảy ra. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người này cứ như vậy từ ngoài vào trong biến mất. Ta kinh ngạc đến ngây người, chỉ vào khoảng không trên mặt đất hỏi Atula, đây là thần thông của chàng sao? Không phải ta, vậy thì, đối phương im lặng đứng chắp tay sau lưng. Hắn ta đã nói những lời không nên nói, những lời không nên nói. Là, chỉ ra trò chơi C, H, E, M giết. Hay là, chỉ ra bọn họ là quái vật. Bất kể là loại nào, đều là phá vỡ quy tắc. Cách chương.